Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, như vậy bản hoàng đối với ngươi lại quá thất vọng. Giọng nói của Tà Hoàng lãnh đạm. Theo đó, bóng dáng hắn từ trong hoàng cung đi từng bước một ra ngoài, vang vọng trong thiên địa. Cho đến khi hắn đứng ở giữa không trung, đứng ở trước chín cái tinh thạch hình thành cái gương kia, khí tức thái cổ trên người hắn bạo phát bừa bãi.